Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, bầy bọ cạp. Sa mạc hạ trại cần lấy chọn lựa địa điểm, nhất định phải là cứng rắn một chút, cát đất mặt đất. Cồn cát trên giữ nguyên không được doanh, cho nên, đá nhưng vừa lúc đi qua thích hợp hạ trại địa điểm. Diệp Sát cũng liền hạ trại. Vương Lực Khôn rất mau đem tất cả mọi người lều vải dựng tốt. Những người khác thì là chuẩn bị rồi chút đồ ăn, chút rồi đống lửa, sau đó trông cắm trại dã ngoại dùng cái nồi. Đàm không lên hưởng thụ, đã có thời gian, không vội mà đi đường. Vậy ai đều muốn ăn miệng nóng, lão gặm lương khô cũng chịu không được. Sa mạc sắc trời tối rất nhanh, bận rộn rồi sau một lúc, sắc trời liền đen rồi. Diệp Sát nói, hai cái tiếng đồng hồ thay ca, thay phiên gác đêm. Vương Lực Khôn từ cao anh dũng nói, tới ta đi, loại khổ này việc, Vương Lực Khôn là tích cực nhất, mà lại, đồng dạng thủ đến ngủ gật thì ngưng. Không phải Vương Lực Khôn là sẽ không thay người, Diệp Sát cũng không cự tuyệt, gật gật đầu để Vương Lực Khôn trước gác đêm. Gia hỏa này so tưởng tượng bên trong tự ti một chút, luôn luôn cảm thấy chính mình có thể làm được sự tình ít, cho nên sự tình đơn giản liền đều nhờ gánh một chút. Diệp Sát cũng không có ý định khuyên, dù sao đều là không có gì to tát sự tình. Tiến vào lều vải đi ngủ, Diệp Sát không khỏi suy nghĩ lấy tình huống trước mắt, trừ rồi lạc hậu hơn zone này một điểm bên ngoài, cũng là không tính quá tệ. Mà lại, vùng sa mạc này rất lớn, hoàn cảnh ác liệt, riêng là tìm tới Tarim Oymen Liki bên trong, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lạc lối khả năng không nhỏ, tiến lên lộ tuyến cũng sẽ ảnh hưởng đến Tarim Oymen Liki bên trong thời gian. Trọng yếu nhất là, đến Tarim Oymen Liki bên trong, cũng chưa chắc liền tìm lấy Wisen Temple rồi. Nghĩ như vậy nói, Diệp Sát cảm thấy chính mình bên này cũng không tính yếu thế. Song phương cơ hội coi như không phải đồng đều chờ, John bên kia cũng so với chính mình không mạnh hơn bao nhiêu. Suy nghĩ miên man, Diệp Sát uốn éo người, đang ngủ trong túi nhúc nhích rồi một chút, điều chỉnh đến tư thế thoải mái nhất, đóng lại con mắt chậm rãi thiếp đi. Cũng không biết rõ ngủ rồi bao lâu, Diệp Sát chậm rãi mở ra con mắt. Diệp Sát giấc ngủ vẫn luôn rất nhạt, này trường kỳ đã thành thói quen, chỉ có giấc ngủ cạn mới có thể thời khắc cảnh giác bất kỳ nguy hiểm. Dù là về sau có rồi Abiter cùng Thi Hoa hỗ trợ thủ hộ, Diệp Sát cũng chưa từng cải biến thói quen của mình. Cũng may tố chất thân thể mang đến cải biến, đối giấc ngủ cũng là có trợ giúp. Bình thường người bình thường đều cần thời gian nhất định ngủ say mới có thể khôi phục tinh thần. Giống Diệp Sát dạng này cũng không cần. Cho dù giấc ngủ rất nhạt, giấc ngủ thời gian cũng không dài, lại đầy đủ khôi phục tinh lực rồi. Xuyên thấu qua lều vải trong suốt địa phương mắt nhìn bên ngoài, sắc trời vẫn là đen. Khoảng cách hừng đông còn sớm, duỗi rồi lưng một cái, Diệp Sát đi ra lều vải, sau đó liền nhìn thấy Nhiếp Phá tại bên cạnh đống lửa thêm đồ vật. Nhiếp Phá nói, còn không có đến phiên ngươi thay ca, ngủ tiếp một lát, dù sao đều tỉnh dậy. Diệp Sát tại đống lửa bên ngồi xuống nói, không nhiều a chuyện a. Nhiếp Phá nói, không có chuyện, rất an tĩnh. So với zombie hoặc viễn cổ loại, ta cảm thấy tốt nhất là lo lắng dưới hoàn cảnh. Diệp Sát nói, có tâm đắc. Nhiếp Phá nói, đàm không lên, mà thế trước đó tiến vào sa mạc chấp hành nhiệm vụ. Bao nhiêu giải một chút. Diệp Sát đưa tay cúi chào. Nhiếp Phá thì là duỗi ra hai ngón tay trà rồi trà. Bút ra cái số tiền thủ thế. Diệp Sát lập tức giật mình. Gia hỏa này tại mặt thế trước lại là làm lính đánh thuê. Khó trách súng ống chơi tạc lưu, thân thủ cũng không kém. Nhiếp Phá nói, người là đấu không lại tự nhiên, coi như chúng ta mạnh hơn, vạn nhất tao ngộ cát đen bảo, chỉ không đúng cũng phải chơi xong. Cho nên, được lưu ý lấy chút sắc chơi. Diệp Sát nói, làm sao lưu ý? Nhiếp Phá nói, nhìn lên trời a, tục ngữ nói ánh bình minh không ra cửa, ánh nắng chiều đi vạn dặm, hừng đông thời điểm nhìn xem, vạn nhất ngây thơ đỏ rồi, chúng ta liền phải trước giờ làm chút chuẩn bị, không phải có thể muốn hỏng bét. Diệp Sát gật gật đầu, biểu thị chính mình sẽ lưu ý. Nhiếp Phá đứng dậy nói, đã ngươi tại, ta trước hết đi ngủ một lát. Diệp Sát nói, đi thôi, ta nhìn liền. Diệp Sát chính nói lấy, bên chân hạt cát bỗng nhiên lưu động bắt đầu, tiếp lấy một cây cánh tay phẩm chất thi hoa dây leo bỗng nhiên liền chui ra. Tại Diệp Sát bên thân không ngừng trái phải lắc lư, Diệp Sát lập tức lộ ra cảnh giác chi sắc, lập tức đứng rồi lên, tay trái duỗi ra, vờn quanh tại bên hông thép giáp Tà Ngô cấp tốc leo đến Diệp Sát trong lòng bàn tay. Biến thành rồi Ngô Công Kiếm. Nhiếp Phá nhìn Diệp Sát một mặt cảnh giác bộ dáng, không khỏi nói, có vấn đề sao? Diệp Sát gật gật đầu nói, Diệp Sát nói rất khẳng định, bởi vì thi hoa tại cảnh báo, thi hoa chiếm cứ đất đáy, có thể tìm tòi khu vực phi thường rộng, đã nhưng thi hoa nói có vấn đề, vậy liền nhất định có vấn đề. Mắt nhìn thi hoa dây leo, Diệp Sát hướng về phía trước chỉ cầm nói, kia tòa cực cát có vấn đề. Diệp Sát tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia tòa cồn cát chóp đỉnh, cát vàng giống như là thủy dịch đồng dạng hướng lấy phía dưới tuôn ra rơi. Không có người tải cồn cát ngược lên đi, bốn phía cũng không có cường phong, những cái kia cát vàng cứ như vậy trượt xuống. Bản thân đã nói rõ vấn đề. Sau đó, một cái màu đen bọ cạp bỗng nhiên từ cồn cát bên trong chui ra. Con kia bọ cạp rất lớn, có đủ nắm đấm lớn nhỏ, nhưng nếu như vậy cũng là nguy hiểm nói. Diệp Sát không khỏi nhìn hướng thi hoa dây leo. Lúc này, thi hoa dây leo lại là kịch liệt trái phải lắc lư. Lập tức kia cồn cát vang lên rồi, tê, vang động, cồn cát mặt bên không ngừng nứt ra một đạo lỗ nhỏ. Một cái màu đen bọ cạp không ngừng chui ra. Cơ hồ chớp mắt thời gian, kia cồn cát vậy mà biến thành rồi màu đen. Bởi vì, phủ kín rồi đen như mực bọ cạp đại quân. Diệp Sát lập tức nói, đánh thức những người khác, rút lui. Nhiếp Phá gật gật đầu, lập tức đi đập đánh lều vải, đem những người khác cho đánh thức, mà Diệp Sát thì là nắm lấy Ngô Công Kiếm, lách qua lều vải sau, chậm rãi tiếp cận kia tòa cồn cát. Diệp Sát không có tùy tiện tiến hành công kích, mà là trước quan sát đến những cái kia bầy bọ cạp. Đầu tiên muốn rõ ràng một điểm là bầy bọ cạp phải chăng có tính công kích. Nếu như không có tính công kích, vậy liền không nên đi đầu công kích. Không phải đem lúc đầu phiền toái không cần thiết trêu chọc đến sẽ không tốt. Nhưng sự thực chứng minh Diệp Sát lúc này xác thực suy nghĩ nhiều rồi. Những cái kia bọ cạp không chỉ có tính công kích, mà lại tính công kích còn phi thường mãnh liệt. Từ cồn cát bên trong chui ra ngoài sau, lập tức hướng lấy lều vải phương hướng vọt tới. Một chút đi đầu đến Diệp Sát trước mặt bọ cạp, còn đột nhiên từ đất trên bắn lên, cái đuôi hướng về Diệp Sát đâm vào. Diệp Sát lập tức quét ngang Ngô Công Kiếm, đem những cái kia bọ cạp ngăn cản rơi, lập tức liền cũng không có do dự rồi, trực tiếp một kiếm hướng về phía trước quét ra. Đã nhưng là không đi đầu công kích, những cái kia bọ cạp đều sẽ tiến hành công kích. Diệp Sát tự nhiên là không còn gì phải lo lắng rồi. Ngô Công Kiếm quét ra, đột nhiên duỗi dài, hung hăng đánh trúng kia tòa cồn cát. Ầm ầm một tiếng, nương theo lấy tiếng nổ lớn, kia tòa cột cát liền bị Diệp Sát một kiếm cho quét nát rồi một khối. Nhưng Diệp Sát trên mặt không có bất kỳ cái gì vui mừng, ngược lại là hút ngụm khí lạnh. Lít nhà lít nhít màu đen bọ cạp, kia Cồn Cát nội bộ vậy mà tất cả đều là những cái kia bọ cạp. Xếp cùng một chỗ giống như là tòa núi nhỏ, một bộ muốn giết chết dày đặc sợ hãi chứng người bệnh tư thế. Quả thực là đâm rồi bọ cạp ổ rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.